Chương 1078, Thái Thượng Lột Xác. Đùng. Ngọc Độc Tú trước người hết thể bi kịch trong nháy mắt hóa thành bột mịn, quanh thân pháp lực tuôn ra, xông thẳng cửu tiêu, dung chuyển vô tận tinh không, khí thế cuồn cuộn, va nở nga nở ngôi sao cũng vì đó rung động, quần sơn dao động, nhật nguyệt ngôi sao ảm đạm phai mờ. Tứ Hải Long tộc, khinh người quá đáng. Ngọc Độc Tú trong mắt vô tận bi phẫn vẻ lấp lóe, quanh thân quần áo gồ lên, sợi tóc tung bay, âm thanh thê thảm. Làm sao? Một bên Chiêu Thiên ba người nhìn thấy Ngọc Độc Tú này tấm vẻ mặt, nhất thời rơi xuống nhảy một cái, trước còn đầy mặt vui mừng, chuẩn bị chúc mừng cái tên này lại đến một con trai tự, lúc này lại là đột nhiên nộ phát trùng thiên, muốn giết người tiết hận. Có thể đem vẫn luôn nà mờ ơ hờ hững trạng thái Ngọc Độc Tú cho khí thành bộ dáng này, có thể thấy được lúc này Ngọc Độc Tú tức giận trong lòng đạt đến trình độ nào. Tứ Hải Long tộc, bản tọa cùng các ngươi không để yên, các ngươi chờ, bản tọa lại này lập lời thề, hắn năm tất nhiên tàn sát Tứ Hải. Gọi ngàn tỷ long tộc sát chết trôi, chúng ta không chết không thôi. Ngọc Độc Tú ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh thê thảm. Giang giác. Hư không một trận sấm rền chi âm vang lên, đã thấy một đạo màu máu thần lôi xẹt qua hư không, trong nháy mắt ở trong tinh không xẹt qua, soi sáng đại thế giới, toàn bộ đại thế giới đều nhiễm đến đỏ như màu máu, tràn ngập máu tanh sát cơ mùi vị. Phát sinh cái gì, lại đem vẫn trời sập không kinh sợ đến mức Ngọc Độc Tú cho khí thành bộ dáng này, sợ là phát sinh không nhỏ sự tình côn luôn núi. Các vị giáo tổ nhìn đỏ như máu tinh không, từng cái hai mặt nhìn nhau, Ngọc Độc Tú lại cùng Tứ Hải phát sinh độc thề, muốn tuyệt Tứ Hải Long tộc, có thể thấy được lửa giận trong lòng. Năm đó các vị giáo tổ làm sao chèn ép Ngọc Độc Tú, nhưng cũng không gặp Ngọc Độc Tú như vậy nổi giận, vẫn luôn là không nóng không lạnh, lúc này không nghĩ tới. Lại bị tức bộ dáng này. Bản tọa đúng là hiếu kỳ, đến cùng Long tộc làm chuyện gì, lại đem Ngọc Độc Tú tư cờ GIN bộ dáng này. Nhất định phải đổ toàn bộ Long tộc tiết hận thái đấu giáo tổ trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Không để ý tới các vị giáo tổ vẻ mặt, đã thấy cái kia Thái Bình giáo tổ biến sắc, một đôi mắt trong nháy mắt nhìn về phía trung vực phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Mãng hoang. Các vị yêu thần nhìn cái kia trong tinh không huyết quang, từng cái ngươi thấy ta thấy ngươi, đều là không biết nên nói cái gì cho phải, cũng không biết Diệu Tú là bị cái gì kích thích, lại như vậy kích động, hận không thể đem Long tộc cho diệt tộc. Từng cái đều là trong mắt lộ ra bắt quái vẻ. Có thể đem Diệu Tú tiểu tử này cho tư cờ GIN trình độ như thế này, quả thực là GIN như không tô nở ta y, nhất định là cắn ở Ngọc Độc Tú sinh mạng trên, bản tọa đúng là hiếu kỳ, Diệu Tú nhược điểm đến tột cùng là cái gì. Hồ thần trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Có thể đem Ngọc Độc Tú cho khí thành bộ dáng này cũng không dễ dàng à, thực sự là quá hiếm thấy. Lang thần tự nói. Lúc này Ngọc Độc Tú thật sự muốn ôm hỗn độn trung hướng về cái kia Đông Hải đập tới, nhưng cũng bị chỉ còn lại một chút lý trí cho ngăn lại. Chính mình hỗn độn trung tuy rằng uy năng vô hạn, nhưng pháp lực có hạn, Ngao Nhạc cùng cái kia tổ long huyết thống đối với long tộc tầm quan trọng không cần nói cũng biết, coi như là Ngọc Độc Tú lợi hại đến đâu, Đông Hải Long tộc QNZ sẽ không buông tay, nếu là một khi bị kéo dài trụ, chỉ sợ là sẽ phải lọt nội tình, hỏng rồi chính mình bố cục đại kế. Bản tọa nhẫn, trung quy sẽ có một ngày, bản tọa muốn thế gian không long. Ngọc Độc Tú ngửa mặt lên trời gào thét, thanh chấn động chư thiên vạn giới. Sau một khắc, đã thấy Ngọc Độc Tú trong cơ thể truyền đến từng trận răng rắc thanh âm vang lên không ngừng, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hai mắt nhắm nghiền, nguyên thần mông lung. Lúc này Ngọc Độc Tú nguyên thần phảng phất là chưa phá kén nhộng giống như vậy, bị vô số kỳ dị tia kén bao vây ở trước bên trong. Thái thượng vong tình cái này bị Ngọc Độc Tú lãng quên rất lâu công pháp, đình chỉ rất lâu công pháp lúc này ở Ngọc Độc Tú chịu đến rất lớn kích thích sau khi, rốt cục bắt đầu lần thứ hai vận chuyển lên. Đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân thần quang lấp lóe không nớt, tỏa ra một luồng thanh mờ mịt thần quang, lúc này cùng thiên địa hư không vô hạn phù hợp. Thái thượng vong tình, tu luyện chính là thái thượng đến đạo, một khi đi vào cảnh giới này, liền có thể có khó mà tin nổi lực lượng, cùng thiên địa phù hợp, tuy rằng không có hợp đạo, nhưng cũng cùng trong thiên địa sản sinh một loại cực kỳ thâm hậu liên hệ, không phải thiên nhân hợp nhất, nhưng cũng so với thiên nhân hợp nhất càng sâu gấp trăm lần không thôi. Vào giờ phút này, Ngọc Độc Tú nguyên thần bản lột xác, hết thể lửa giận trong nháy mắt biến mất, toàn bộ nguyên thần thanh tịnh lưu ly, ở cái kia tia kén bên trong tỏa ra hóng ánh sáng. Thái thượng vong tình lột xác sau khi, đến tột cùng sẽ có hiệu quả gì, Ngọc Độc Tú không biết, trong chư thiên này không có ai biết, đây chính là Ngọc Độc Tú đạo quả bên trong diễn biến mà ra vô thượng chính pháp, không thể so các đại tông môn vô thượng chân kinh kém bao nhiêu, thậm chí còn vượt qua. Nhìn rơi vào thái thượng vong tình bên trong Ngọc Độc Tú, lúc này chiêu thiên đám người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Lúc này Ngọc Độc Tú biến hóa hiển nhiên là vượt quá mấy người ngoài tưởng tượng. Đây là quỷ thần là cái gì thông, lại có thể nguyên thần linh hồn lột xác cái kia phù diêu đứng Ngọc Độc Tú bên người, trong mắt lưu quang lấp lóe, lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ. Nguyên thần lột xác nguyên thần chính là nguyên thần, có thể làm sao lột xác huyết ma quay trúng quanh Ngọc Độc Tú xoay quanh tử, không biết đang suy nghĩ gì. Quái, bản tọa gặp tu sĩ thân thể tu luyện tới cực hạn sau khi, thân thể lột xác, thế nhưng là chưa từng thấy nguyên thần lột xác, thật là quái thai, cũng không biết này nguyên thần lột xác sau khi, sẽ có cái gì chỗ huyền diệu chiều thiên quay trúng quanh Ngọc Độc Tú quay một vòng, không nhìn ra biến hóa gì đó, sau đó nhẹ nhàng đưa tay ra muốn đi cảm ứng Ngọc Độc Tú khí thế. Lại bị một bên huyết ma đưa tay cho đánh rơi. Người khác không rõ ràng Ngọc Độc Tú nội tình, huyết ma nhưng là rõ ràng à, trước mắt vị này tuyệt đối là lợn ăn con cọp lao quái vật, một thân tu vi khủng bố cực điểm, nếu là quay rối đối phương đột phá, nhóm người mình chờ xui xẻo. Chớ lộn xộn, ảnh hưởng Diệu Tú đột phá cái kia huyết ma chừng Triều Thiên một chút. Đối mặt huyết ma ánh mắt, Triều Thiên ngượng ngùng nở nụ cười, chỉ là đối với tiểu tử này công pháp tu luyện chạy tới hiếu kỳ mà lên, trong lúc nhất thời không nhịn được, kha kha. Triều Thiên một trận cười quái dị, đầy mặt ngượng ngùng. Thái thượng? Cái gì là thái thượng? Thái giả trí cao, thượng giả trí đại. Trí cao giả thiên địa vậy, như muốn trí cao trí đại, chỉ có siêu thoát thiên địa, lúc này có thể không bị thiên địa gò bó, trí cao trí đại vậy. Siêu thoát thiên địa, nhưng là khó càng thêm khó, coi như là năm đó tổ long cũng không thể không ngã xuống với trong thiên địa, lại có ai có thể siêu thoát thiên địa. Có một vật, tuy rằng không thể thoát ly thiên địa ràng buộc, nhưng cũng đã có thể không dựa vào thiên địa mà sinh tồn, loại này linh vật gọi là tiên thiên linh căn, tan vỡ trong thiên địa này tiên thiên linh vật, hẳn là mặc dù thiên địa hủy diệt, QNZ có thể ở trong hỗn độn sống rất khá, loại này linh vật tuy rằng rơi vào trong thiên địa, phải bị thiên địa pháp tắc ràng buộc, nhưng cũng không hề bị pháp tắc khống chế, có thể thoát ly pháp tắc mà tồn tại. Lúc này Ngọc Độc Tú trong nguyên thần tiên thiên phù tang một cùng tiên thiên nguyệt quế cho Ngọc Độc Tú như vậy cơ duyên, chỉ thấy theo thái thượng vòng tỉnh chính pháp kết ra tia kén. Ngọc Độc Tú trong nguyên thần tiên thiên phù tang mục cùng tiên thiên nguyệt quế bắt đầu tỏa ra tiên thiên trí dương trí âm lực lượng, không ngừng quay về Ngọc Độc Tú nguyên thần tiến hành rèn đúc, đánh bóng đi một ít tạp chất. Trước đây Ngọc Độc Tú nguyên thần tuy rằng dung hợp tiên thiên phù tang mục, thậm chí cùng tiên thiên phù tang mục dung hợp làm một thể, nhưng nếu muốn chân chính hoàn toàn phát hiện tiên thiên phù tang mục bí ẩn, triệt để khống chế tiên thiên phù tang mục, nhưng là thiên nan và nan. Vì sao? Sau đó thiên chi hồn điều động tiên thiên thân thế, chẳng phải là mậu thai? Chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa, chính là cái đạo lý này. Chí âm chí dương thủy hỏa lực lượng, đại diện cho sinh diệt tạo hóa lực lượng không ngừng quay về Ngọc Độc Tú nguyên thần tiến hành rèn đúc, thế gian này cái gì đều là giả, chỉ có nguyên thần của chính mình mới thật sự là thuộc về mình. Thật quái dị, ta luôn cảm giác này Diệu Tú trong cơ thể có một luồng sức mạnh kinh khủng ở thai nghén, thật là quái thai, nguồn sức mạnh này thậm chí gọi lao tổ ta đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía chiêu thiên sờ sờ cảm. Đối với Ngọc Độc Tú trong cơ thể tia kén càng thêm hiếu kỳ. Triều Thiên kẻ này nói chính là phí lời, bất luận là tiên thiên phù tang một cu nở dễ được, tiên thiên nguyệt quế cũng được, đều là vô thượng thần vật, có khó mà tin nổi lực lượng, coi như là chuẩn tiên cũng có thể một đòn đánh nổ, hắn nếu như không hoảng sợ mới là lạ đây. Quả thực, Diệu Tú ẩn giấu đi bí mật lớn, chỉ là trong chư thiên biết bí mật này người không có mấy cái. Huyết ma nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt thần quang lấp lóe, cái kia bí mật lớn động trời chịu có thể đang ở trước mắt. Nhưng huyết ma nhưng không có mảy may muốn nhòm ngó có lúc, biết đến càng nhiều, càng nguy hiểm, muốn gánh chịu nhân quả lại càng lớn, đối mặt nguy hiểm liền càng khủng bố hơn.